Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Chương 303. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Lại cười khuynh quốc. Canh 2. Dương Chân bị Hàn Võ Vệ lôi kéo một đường chạy như điên. Sau lưng những người kia liền một đường điên cuồng đuổi theo. Trong tay các loại rau quả rổ trứng gà trứng nhanh như chớp hướng về Dương Chân bay tới. Thậm chí có người đem giày đều cởi ra, hướng về Dương Chân quăng ra. Ngay từ đầu là Hàn Võ Vệ lôi kéo Dương Chân chạy. Về sau Dương Chân gặp đại sự không ổn, dứt khoát kéo lấy Hàn Võ Vệ nhanh chân liền chạy. Trong chớp mắt liền đem đám người quăng mấy con phố. Rốt cục hất ra cái kia một đám tên điên sau đó. Dương Chân một mặt mộng bức từ một gian tửu lâu bên trên nhô đầu ra nhìn một chút. Mắng âm thanh mẹ nói ra. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bản tao thánh chỉ là báo cái danh tự? Liền bị người đuổi mấy con phố. Hàn Võ Vệ cười khổ một tiếng. Nói ra, thuộc hạ không biết. Thuộc hạ đã có 2 tháng còn lại không có tới Thiết Lang Thành. Có lẽ là có một cái đồng dạng tên là Dương Chân người. Tại Thiết Lang Thành làm ra chuyện thương thiên hại lý, khơi dậy công phẫn. Dương Chân lắc đầu, nói ra, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Dạng này, ngươi sau khi ra ngoài tại trên đường cái hô một câu tiện mèo. Sau đó nhanh chân liền chạy, hất ra đám người sau đó. Ngươi liền trở về Hàn Võ Thành phục mệnh như thế nào? Hàn Võ Vệ sững sờ, chần chờ nhẹ gật đầu nói ra, chỉ là hô một tiếng tiện mèo liền có thể. Dương Chân gật đầu nói, đi thôi, chỉ là hô một tiếng liền có thể. Tận lực thanh âm lớn một chút, ta liền có thể phán đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Võ Vệ nửa tin nửa ngờ đi vào trên đường. Cái... Chờ giây lát, gặp trên đường cái người đến người đi bắt đầu náo nhiệt lên. Hít sâu một hơi, tại Dương Chân mặc niệm trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Tiện mèo, bạch, người đến người đi trên đường cái. Ánh mắt mọi người trước tiên cùng nhau hướng về Hàn Võ Vệ chuyển tới. Hàn Võ Vệ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Căn bản không kịp quay đầu nhìn về phía Dương Chân bên này. Kêu rên một tiếng nhanh chân liền chạy. Dương công tử cứu ta. Dương Chân yên lặng lắc đầu. Thở dài một tiếng nói ra. Huynh đệ, người vẫn là đi xin mời Như Lai Phật Tổ đi. Sau đó, Dương Chân đập bàn một cái. Mắng, móa nó, tiện mèo tên hỗn đản này. Bản tao thánh vừa đoán chính là cái này hỗn đản đang giở trò. Không phải vậy bản tao thánh lần đầu tiên tới Thiết Lăng Thành. Ai mẹ nó cũng không biết. Làm sao lại thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Mắng nơi này, Dương Chân nói thầm một tiếng. Tiện mèo hỗn đản này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Thế mà đem toàn bộ Thiết Lăng Thành người đều đắc tội. Chủ yếu nhất là, tiện mèo hỗn đản này chính mình giày vò thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đem hắn cũng cho tiện thể bên trên. Cái này nếu là gặp lại, không phải lột ra hắn không thể. Dương Chân ngay tại nghiến răng nghiến lợi, bên cạnh một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên đi tới. Hừ lạnh một tiếng nói ra, làm cái gì, cái kia đáng chết tiện mèo đơn giản hỗn đản tới cực điểm. Thiết Lăng Thành cơ hồ tất cả Tô đại gia người sùng bái đều muốn trừ cho thống khoái. Còn có cái kia gọi Dương Chân hỗn đản, nghe nói lại dám hiện thân Thiết Lăng Thành. Quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, kết quả còn không phải bị đánh thành chuột chạy qua đường. Nghe nói như thế, Dương Chân buồn bực đối thanh niên này nói ra. Huynh đài, tại hạ Dương Khang, đồng dạng họ Dương. Đối cái này tên là Dương Chân người ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Không biết hắn đến cùng làm chuyện gì, thế mà gây nên như vậy sự phẫn nộ của dân chúng. Thanh niên kia sững sờ, chắp tay nói ra, nguyên lai là Dương huynh. Hạnh ngộ, tại hạ Tiết Tông Lâm, chính là Thiết Lăng Thành nhân sĩ. Dương huynh là lần đầu tiên đến Thiết Lăng Thành a? Người đây cũng nhìn ra được. Dương Chân một mặt cổ quái. Tiết Tông Lâm cười cười, nói ra, Bắc tự địa vực bất đồng, cho nên tại tướng mạo cùng dáng người bên trên đều cùng phương Nam người có chút khác biệt. Loại này khác biệt mặc dù nhỏ bé, có thể người sáng suốt cũng không khó phân biệt, mà tại hạ cho tới bây giờ chưa nghe qua Dương huynh danh tự. Dương huynh tự nhiên là lần đầu tiên đến Thiết Lăng Thành. Dương Chân giật mình, nói ra, thì ra là thế, không biết Dương Chân, nói lên Dương Chân này, thật cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì. Tiết Tông Lâm gật gù đắc ý nói, nghe nói như thế, Dương Chân lập tức thở dài một hơi, chần chờ nhìn xem Tiết Tông Lâm, vừa muốn tra hỏi, chợt nghe Tiết Tông Lâm nói tiếp, chỉ là hỗn đản này không che đậy miệng, lại nói lên như vậy, bẩn thỉu nói như vậy, vũ nhục Tô đại gia, quả nhiên là nên chu. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, đem tiện mèo tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi hết thảy lượt. Kinh nghi bất định nói ra, Tiết huynh, ta nhìn Thiết Lăng Thành này đều là tâm tính rộng rãi người. Cái kia Dương Chân đến tột cùng nói cỡ nào ác thảo, cỡ nào bẩn thỉu nói như vậy, thế mà gây nên khủng bố như thế sự phẫn nộ của dân chúng. Tiết Tông Lâm đau lòng nhức óc, nhìn chằm chằm Dương Chân nhìn nửa ngày, vỗ bàn một cái giận dữ nói ra, tên hỗn đản kia, lại còn nói lấy Tô đại gia tài khí, chỉ xứng cho hắn làm chúc mừng hôn lễ, thậm chí đều không nhất định đủ tư cách thị tẩm. Ngươi nói, cái gì? Dương Chân mãnh liệt đứng lên, trên mặt một trận xanh đỏ không chừng, cắn răng nghiến lợi nói ra, tên hỗn đản này, bản tao, ta mẹ nó cùng ngươi không xong. Dĩ nhiên như thế nói hưu nói vượn. Dương huynh, Tiết Tông Lâm giật nảy mình, vội vàng trấn an Dương Chân nói ra, Dương Khang huynh đợi một chút, đừng sốt ruột, cái kia Dương Chân mặc dù đáng giận, thế nhưng bất quá là cái đăng đồ tử thôi. Đăng đồ tử, Dương Chân giận không chỗ phát tiết, mẹ nó, tiện mèo tên hỗn đản này, thế mà làm ra như vậy hoang đường sự tình đến, đừng nói là Thiết Lăng Thành đám người, chính là hắn đều khí hận không thể đem tiện mèo hỗn đản này cho sống sờ sờ xé thành gà hầm. Cái kia Tô đại gia một cái lão già họm hẻm, nói cái gì thị tẩm mà nói. Cái này tiện mèo chẳng lẽ đã thức tỉnh cái gì cổ quái thuộc tính hay sao? Nhất là nghĩ đến một cái lão già họm hẹm cho hắn chúc mừng hôn lễ. Còn mẹ nó nghĩ đến thị tẩm, Dương Chân liền từng đợt ác hàn, nổi da gà đều rơi mất một chỗ. Móa nó, hỗn đản này, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Dương Chân nghiến răng nghiến lợi, vừa mắng mẹ vừa trà trên người nổi da gà. Tiết Tông Lâm vội vàng lôi kéo Dương Chân nói ra, Dương huynh bớt giận, Dương huynh bớt giận, cái kia Dương Chân bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người thôi, muốn thông qua như thế biện pháp hấp dẫn người chú ý, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Nói đến đây, Tiết Tông Lâm thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là không nghĩ tới Dương huynh thế mà cũng là Tô đại gia cuồng nhiệt người. Chỉ là Tô đại gia chẳng những tài hoa hơn người, càng là giai nhân tuyệt sắc. Dạng này nữ, cái gì? Dương Chân sững sờ, nắm lấy Tiết Tông Lâm hỏi, ngươi nói, giai nhân tuyệt sắc, dạng này, nữ tử, không phải lão già họm hẻm. Tiết Tông Lâm một mặt mộng bức nhẹ gật đầu, nói ra, là, a, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Không ổn, Dương Chân vừa trừng mắt nói ra, đương nhiên không ổn, mà lại là thật lớn không ổn, đơn giản không ổn đến trên trời. Chỉ giáo cho, Tiết Tông Lâm trên mặt mộng bức chi sắc càng đậm, Dương Chân gật gù đắc ý, một mặt tức giận nói ra, Tô đại gia như vậy tuyệt đại giai nhân, nên là nghiêng nước nghiêng thành. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. như nhẹ nhàng trích tiên tử hạ phàm, ở đâu là một cái giai nhân tuyệt sắc liền có thể khái quát. Tiết Tông Lâm một mặt mộng bức, toàn thân chấn động, tự lẩm bẩm, nghiêng nước nghiêng thành, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, là cực kỳ cực, lấy Tô đại gia tài mạo, tự nhiên như vậy hình dung. Nói đến đây, Tiết Tông Lâm thần sắc sợ hãi than nhìn xem Dương Chân, chắp tay nói ra, không nghĩ tới Dương Khang huynh đệ như vậy tài hoa hơn người. Tiết Mỗ bội phục, như vậy phế phủ kinh diễm nói như vậy, Tiết Mỗ là tuyệt đối không nghĩ ra được. Chắc hẳn Tô đại gia nghe thấy sau đó, chắc chắn thập phần vui vẻ. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thiết Lăng Thành này thật đúng là một cái thú vị địa phương. Thế mà có những người như vậy mê luyến cái kia Tô đại gia. Chẳng lẽ nàng coi là thật dáng dấp hết sức xinh đẹp, so tiểu cô nương cùng tiểu đạo si hai người còn dễ nhìn hơn. Nhưng vào lúc này, còn một tiếng thanh thúy tiếng chuông truyền đến, Tiết Tông Lâm biến sắc, ngạc nhiên nói ra, đã đến giờ. Dương Chân sững sờ, vội vàng kéo lại nhấc chân bỏ chạy. Tiết Tông Lâm hỏi, thời gian nào đến rồi? Tô đại gia dán thông báo thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,